chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3575, chương 3385, Ngô Sai xuất thủ. Ngô Sai là cái chính cống đại soái ca, là hai nước hỗn huyết, phụ thân là người nước Hoa, mẫu thân là phía Tây người Anh. Hắn đã có người phương Đông hắc đồng tóc đen, cũng có người phương Tây mày rậm mắt to. Ngô gia thời gian trước chỉ là một cái nhị lưu thế gia. Tại Giang Đô bên này cũng thanh danh không hiển hách chính là. Nhưng là mấy năm gần đây đến lại nghe tên xa gần. Tất cả đều là bởi vì Ngô Sai cái này người. Giờ phút này, hắn mới từ Đế Kinh sở cảnh sát đi ra. Hắn đi theo phía sau ba nam một nữ. Bốn người cúi đầu theo sát lấy phía sau hắn. Giống như rất đơn giản bộ dáng. Ngô Sai mặt mỉm cười, khiến người ta nói với hắn ấn tượng phi thường tốt. Cảm giác đầu tiên chính là người này rất rực rỡ. Sở cảnh sát ngoài có một chiếc xe bản dài bản xe đen nhánh, tại dưới thái dương chiếu lấp lánh, rất có uy nghi. Bọn họ lần lượt trước đó xe. Ngô Sai sắc mặt nhất thời kéo xuống. Bốn người kia sau khi lên xe thì câm như hến ngồi đối diện hắn. Ngô Sai mặt như phủ băng, duỗi tay cầm một cái ly đế cao bắt chéo hai chân ngồi tại trước mặt bọn họ. Bên cạnh có người cho hắn rót rượu. Xe chậm rãi khởi động, dần dần rời đi cục cảnh sát. Long cục, cứ như vật tính toán. Một vị cảnh viên đứng tại Long Kiệt bên người, theo cửa sổ chỗ đó nhìn lấy dưới lầu chiếc xe kia lái đi. Long Kiệt nắm chặt quyền đầu, bất đắc dĩ nói, phía trên đều bàn giao, chúng ta có thể làm sao? Ngoặc kép, một đám rác rưởi. Ngô Sai một tiếng thét to lên, đem chén rượu trong tay bóp nát, tinh hồng loại rượu nhất thời theo trong tay hắn vẩy ra đi ra. Đối diện bốn người kia nhất thời đánh dùng mình một cái, vùi đầu đến thấp hơn. Ngô Sai bên người ngồi tại một cái đẹp như họa giống như nữ nhân. Nàng thấy thế, lấy ra một tấm màu trắng khăn vì Ngô Sai lau tay. Ngô Sai nhẹ hừ một tiếng đoạt tới, xoa vài cái tay về sau thì ném xuống đất. Nói đi, các ngươi làm sao lại đến cục cảnh sát bên trong đi. Cái kia hóa thành nồng đậm yên huân trang nữ, người nhất thời đưa tay nói ra. Ngô Đồng, đều là có người xen vào việc của người khác. Bằng không chúng ta sớm đã đem cái kia tên phản đồ giết. Còn đang rảo biện, Ngô Sai trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Vô cùng không vui, Ngô Đồng, chúng ta sai. Nữ nhân cùng người khác cúi đầu nhận sai nói. Một chút chuyện nhỏ đều làm không? Muốn các ngươi có làm được cái gì? Bởi vì các ngươi, kém chút thì xấu ta kế hoạch. Ngô Sai gầm thét lên. Tuấn giật khuôn mặt dữ tợn, Ngô Đồng, chúng ta, tốt, các ngươi sứ mệnh liền nói nơi này, trai, MS1, GAD2, CATMCS, EX, Ngô Sai khôi phục bình thản ngữ khí, bốn người nghe vậy, nhất thời thì tê liệt trên mặt đất, dập đầu hô, Ngô Đồng, tha mạng, ha ha, Ngô Sai đối bọn hắn làm như không thấy. Đánh một cái búng tay, bên cạnh mỹ nhân vì hắn rót rượu, hắn ngửa đầu uống rượu cửa hàng trong nháy mắt, bốn đạo huyết quang ngột xuất hiện, đông đông đông đông, bốn người trợn to con mắt, cái cổ bị mở ra, trùng điệp ngã trên mặt đất, máu tươi giống như nước suối tuôn ra, tanh hôi mùi máu tươi nhất thời lan tràn ra, Ngô Sai trong đôi mắt lóe qua khinh miệt ánh mắt. Đem rượu uống một hơi cạn sạch, hắn cầm lấy cái chén trống không nhìn lấy đối diện một người áo đen. Không có một tia tình cảm nói ra, người kia phải chết, hắn đối với đối diện người kia nói ra. Người kia gật đầu, mở cửa xe nhảy ra ngoài. Phải biết, đây chính là tại Đế Kinh cao khung phía trên. Tiểu Đồng, các loại sẽ ở đây ngươi thu thập một chút. Những thứ này dơ bẩn huyết dịch đem ta xe đều làm bẩn. Bên cạnh hắn mỹ người cười nói. Đúng, Ngô Đồng, Sau đó, Ngô Sai híp mắt nhìn ngoài cửa sổ, cười lạnh nói, vô luận là ai đang nhúng tay, đều vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Tiểu Đồng, mất đi hàng mẫu có thể điều tra là mấy cái kỳ sản phẩm. Hắn hỏi, Tiểu Đồng đáp, điều tra là thứ hai kỳ sản phẩm sơ chế. Ngô Sai nhìn lấy kiếng chiếu hậu phía trên chính mình, cười lạnh nói, một thằng ngu, còn thật sự coi chính mình thật tiếp xúc đến bí mật. Lúc này, hắn điện thoại di động vang, hắn tiếp thông điện thoại bên kia truyền đến một tiếng lạnh lùng thanh âm. Chết, lời ít mà ý nhiều. Ngô Sai cúp máy điện thoại di động, biết đối phương biểu đạt ý là cái gì. Cái gì? Chết. Long Kiệt trong phòng làm việc, nghe vậy cũng là không thể tin thông suốt đứng dậy. Các ngươi là làm sao nhìn người? Long Kiệt đối nghịch báo cáo cảnh viên gầm nhẹ nói. Cái này cảnh viên bị hét không dám ngẩng đầu, vội vàng nói, đối phương thân thủ quá lợi hại, trực tiếp theo lầu 18 cửa sổ tiến đến, giết người sau thì theo tầng 18 nhảy xuống. Chúng ta cũng không có cách nào a. Long Kiệt sắc mặt tối đen, khoát tay nói, đi xuống trước đi, trong văn phòng cũng chỉ có một mình hắn. Hai tay của hắn nâng cầm lên, đôi mắt nhìn về phía trước trên bảng đen đinh lấy ảnh chụp. Tốt âm ngoan một người, trai MS1, ga D2, CATMCS, EX, hắn thầm nghĩ, hắn dám đoán chắc, việc này khẳng định là Ngô Sai làm. Ngô Sai chân trước vừa đi, chân sau người kia thì chết. Đây không phải trùng hợp, như thế hội tính kế. Không tệ không tệ, Long Kiệt cũng là tức giận đến không được. Nào biết được điều mấy cái long hồn hình cảnh để ý người kia. Nhưng bây giờ cũng không có cách nào. Việc này đến nói cho Vương Đại Đông a. Hắn gọi điện thoại cho Vương Đại Đông lúc, Vương Đại Đông đang cùng Lâm Thi Nghiên ăn cơm chiều. Nghe lấy hai người ăn cơm thanh âm, bụng hắn cũng có chút đói. Nói ngắn gọn, Long Kiệt mở miệng nói, cái bụng tải ủng ụp vang. Vương Đại Đông nên một tiếng, Long Kiệt, tại nằm bệnh viện vị kia tại Ngô Sai sau khi đi không bao lâu liền bị người theo trong cửa sổ tiến đến giết. Vương Đại Đông loại kia đũa tay cứng đờ, nhíu mày hỏi, là tiểu tử kia làm gì? Không bài trừ hắn muốn giết người diệt khẩu khả năng. Bệnh viện thả giám sát nhìn không có. Vương Đại Đông hỏi, nhìn, cái chỗ kia vừa lúc ở giám sát góc chết, mà lại trong phòng bệnh giám sát cũng xấu. Ngoạn tào, Vương Đại Đông nhất thời liền muốn tuôn ra miệng. Cái này giết người vận may này cũng quá tốt a. Hiện tại manh mối chỉ còn lại có cái kia thử trong khu vực quản lý đồ vật. Long Kiệt im lặng một hồi, nói ra, chi kia ống nghiệm chỉ sợ cung cấp không cái gì hữu dụng tin tức. Cỗ chúng ta giải, cái kia dịch thể trong nước có mấy nhà chế dược công ty đều có sinh sản. Vương Đại Đông nghe vậy, tựa như mắng chửi người. Hóa ra là manh mối đến nơi đây thì toàn đoạn. Vương gia gia, Ngô Sai cái này người khẳng định có vấn đề lớn. Long Kiệt chắc chắn nói. Vương Đại Đông cười lạnh để đũa xuống, nói, ha ha, dù sao hắn đều sẽ hồi Giang Đô, đến thời điểm ta tại thật tốt chiếu cố hắn. Tốt, ta cùng Diêm sở trưởng tùy thời nghe ngươi phân công. Được, đi ăn cơm đi thôi, ta cái này đều có thể nghe thấy bụng của ngươi sét đánh thanh âm. Long Kiệt nghe vậy, sắc mặt xấu hổ, sau khi cúp điện thoại, thì cẩn thận nghe một chút. Không có a, tại sao có thể có sét đánh thanh âm? Hắn cảm thấy Vương Đại Đông nhất định là nghe ma chướng. Sau đó, hắn do dự một chút lại cho Diêm Nước Trí gọi điện thoại. Theo lý thuyết hắn cùng Diêm Nước Trí đều thuộc về Long Hồn bộ người phụ trách. Nhưng Diêm Nước Trí trên mặt nổi còn là hắn lãnh đạo. Cái kia báo cáo vẫn là đến báo cáo. Diêm Nước Trí nghe nói sau cũng so sánh coi trọng. Cùng Long Kiệt ba hoa khoác lác bố trí một phen, để Long Kiệt đầu đều lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,